Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, Thất Vũ Hải xuất động. Người nam nhân kia chính là Marco, bọn họ nói lên tiền bối Soyo sao? Chỗ trên hình dài, A vốn là nhìn chằm chằm Luffy, rất sợ Luffy xuất hiện nguy hiểm, nhưng là Soyo đột nhiên bạo phát cũng bị hắn xem ở trong mắt. Trong lòng hết sức khiếp sợ. Trước đây A liền các loại nghe được Marco bọn họ nói Soyo cường đại. Hắn bình lúc mặc dù trên miệng nhận đồng, nhưng trên thực tế trong lòng cũng không có quá lớn nhận đồng. Dù sao hắn chính là người thanh niên, đối với không có thấy tận mắt biết nhân, đương nhiên sẽ không trong lòng chịu phục. Bất quá hiện tại nhìn thấy Soyo lợi hại sau đó, hắn mới biết được Marco bọn họ nói không ngoa. Soyo đích thật là mạnh mẽ. Sengoku, tiểu tử này khó đối phó. Chỉ dựa vào binh lính bình thường là không có khả năng đánh thắng hắn. Phạt đài một bên kia gáp nhìn phía dưới Soyo. Giọng nói ngưng trọng đối với Sengoku nói rằng. Sengoku nói, ta đương nhiên biết, muốn ngăn cản tiểu tử kia, phải muốn chiến lực cường đại mới được. Hiện tại Akainu bọn họ phải phòng bị lấy dâu trắng. Những thứ khác quan tướng cũng đều là bị dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato. Cùng với dưới quyền đoàn hải tặc thuyền trưởng chống đỡ. Nếu như xoay đầu lại hướng trả lời của hắn, đối với cục diện chiến đấu sẽ có một ít ảnh hưởng. Gáp nói 480, có ảnh hưởng cũng muốn làm. Bằng không tùy ý tiểu tử kia tùy ý làm bậy, sẽ cho chúng ta trận thế xé mở một cái nứt ra. Nứt ra vừa mở, đối với chúng ta ảnh hưởng mới. Chỉ có, càng lớn, Sengoku sắc mặt đổi đổi. Gáp nói không sai. Nếu như tùy ý Soyo nói như vậy, thật sự có khả năng bị hắn xé mở một cái nứt ra. Soyo uy hiếp có thể nếu so với trước kia Little Ozea lớn hơn nhiều. Little Ozea không có làm được sự tình. Soyo thì cực kỳ chắc trở làm được. Ánh mắt ở trên chiến trường đảo qua. Bỗng nhiên Sengoku thấy được Thất Vũ Hải vị trí hiện thời. Nhất thời trong mắt sáng quang lóe lên. Hắn nói ra, có biện pháp, chúng ta để Thất Vũ Hải tham dự lần này chiến tranh. Không chỉ có riêng chỉ là để bọn họ nhìn. Hiện tại ngoại trừ vấn đề, bọn họ cũng cần động thủ. Gáp hỏi, ngươi là muốn dùng Thất Vũ Hải đi đối phó tiểu tử kia. Đây cũng là một cái biện pháp khả thi. Bất quá mấy người kia có thể đều không phải nghe lời chủ. Muốn để bọn họ xuất thủ, thậm chí là liều mạng, có thể không dễ dàng như vậy. Sengoku cũng là tự tin nói ra. Không cần phiền phức như vậy. Bọn họ nhất định sẽ ra tay. Mắt ưng cùng kiếm quỷ hai người này đều là kiếm sĩ. Mắt ưng cùng tiểu tử kia giao thủ quá. Không có phân ra thắng bại. Hắn khẳng định còn muốn đánh một trận nữa. Mà kiếm quỷ đã từng đối với tiểu tử kia tử thần chi nhận có ý tưởng. Hiện tại vừa lúc cũng có cơ hội. Còn Doflamingo, vậy hãy cùng không cần nhiều lời. Hắn cùng tiểu tử kia hầu như liền là tử địch. Chỉ có hải tặc nữ đế. Bất quá cũng không còn sự tình. Nàng một người bắt đầu không là cái gì tác dụng. Sengoku ý tưởng thật là tốt. Hơn nữa còn không có đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh. Soyo cũng đã gặp Thất Vũ Hải ngăn cản. Bởi vì hắn tuyển trạch đột tiến địa phương khoảng cách Thất Vũ Hải vị trí hiện thời cũng không xa. Cho nên một cách tự nhiên liền hấp dẫn ánh mắt. Mà bên ngoài trung tuyển chọn người đầu tiên động thủ nhân chính là Doflamingo. Soyo sử dụng Senbon Yakura công kích những hải quân kia thời điểm. Bỗng nhiên biểu tình biến đổi. Sau đó vô số lưỡi dao bay trở về bên người của hắn. Cùng lúc đó, đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. Giống như là sắt thép va chạm vậy thanh âm giống nhau. Phu phu phu. Một hồi kỳ lạ tiếng cười to vang lên. Soyo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Doflamingo ở cách đó không xa. Hai tay ngón tay không ngừng giãy giụa. Từng cây một mắt thường không thấy được tuyến không ngừng bắn về phía Soyo. Chỉ bất quá Soyo chu vi quanh quẩn hoa anh đào đưa hắn tất cả công kích toàn bộ đều cản lại. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi. Doflamingo. Soyo chứng kiến Doflamingo lại là có chút khinh thường cười nói. hiện tại biến hóa nhanh chóng. Từ hải tặc tiến hóa thành thất vũ hải. Chiều ngang không tệ a. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này. Gần nhất qua được cũng không tệ lắm phải không? Không có bị người cướp đồ. Cũng không có bị người hãm hại a. Lúc đầu cười to Doflamingo. Nghe được Soyo lời nói sau đó. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Bởi vì Soyo nói. Đều lúc trước làm. Hắn chính là bị Soyo cái hố không nhẹ. Từ hai người lần đầu tiên gặp mặt mà bắt đầu bị hãm hại. Mặc dù sau đó tới chỉ là tiếp xúc mấy lần. Thế nhưng mỗi một lần đều là hắn chịu thiệt. Doflamingo là một người cao ngạo. Người bị bá vương sắc Haki. Hắn tự nhận là thiên tuyển người. Cho nên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Dường như cả cái thế giới người đều sẽ bị hắn tính kế. Nhưng duy độc có một người ngoại lệ. Đó chính là Soyo. Cùng Soyo mấy lần tiếp xúc cùng cách không giao thủ. Hắn nhiều lần đều là ở thế yếu. Soyo dường như giống như là thiên địch giống nhau khắc chế hắn. 10 năm không có Soyo tin tức. Hắn còn tưởng rằng Soyo chết. Nhưng là không ngờ tới. Soyo chẳng những sống. Nhưng lại lần nữa đứng ở trước mặt của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn tích góp lửa giận lập tức liền bạo phát ra. Cho nên mới vừa liền đối với Soyo đánh lén. Hoàn toàn liền là muốn chế Soyo vào chỗ chết. Tử thần, ta còn tưởng rằng ngươi 10 năm trước liền trở thành thật tử thần. Không ngờ tới 10 năm sau hôm nay, lại đi ra làm mưa làm gió. 10 năm này lao ngục cuộc đời không dễ chịu a. Phu phu phu, Doflamingo cười lạnh nói. Soyo nhún vai, nói, đích xác là không dễ chịu. Bất quá thì tính sao? Tối thiểu ta sẽ không giống chó nhà có tang giống nhau bị người ta đuổi chạy khắp nơi. Nghe nói ngươi vào tân thế giới, còn giống như phát triển không sai. Bất quá, cuộc sống an nhàn của ngươi sợ rằng phải không được bao dài thời gian sẽ đến đầu. Ngày lành chấm dứt nhân là ngươi. Tử thần, Doflamingo giọng căm hận nói. Hôm nay đừng nói là ngươi. Coi như là toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc cũng đều sẽ chôn cất sinh ở chỗ này. Ngươi, hỏa quyền, dâu trắng, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Soyo khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói, vậy cũng phải thất vọng. Bởi vì chúng ta hôm nay sẽ không chết. Người chết chết ngươi. Bá, bỗng nhiên một đạo thân ảnh rơi vào Soyo cùng Doflamingo trong lúc đó. Doflamingo kinh ngạc nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện người. Hỏi, làm sao, kiếm quỷ, người đối với người này cũng có hứng thú. Xuất hiện tại giữa hai người chính là vương hạ thất võ hải một trong kiếm quỷ Rambo. Chỗ trên hình dài Sengoku cũng là xem đến rồi tình huống nơi này. Lớn tiếng nói ra, kiếm quỷ, thiên dạ xoa, cái tên kia liền giao cho các ngươi hai người. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.